Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 142 chương 5, Lý Đức ở Lam Tiền Bối nơi này thời điểm, toàn bộ hành trình đều là cười, bởi vì khó được Phi Hướng Long hắn mưu kế thất bại. Hơn nữa vẫn là hết đường xoay sở cái loại này, Lý Đức không biết Phi Hướng Long muốn làm cái gì, bất quá ở thật lớn cốt điểu trước mặt. Toàn bộ đều được không thông, không cần thí, ai đều biết, này chỉ cốt thú tuyệt đối không phải nói chuyện tình cảm ma thú. Cho nên, không có người tưởng lấy thân thử nghiệm, bằng không, đến nay còn không có chữa trị tốt cửu thiên cực hình giá chính là kết cục. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể hấp tấp tới, tĩnh dưỡng hảo lúc sau, an tĩnh rời đi, cho dù cường đại như bọn họ sư phụ Thiên Du Thanh Lâm. Cũng ở cái này kết giới chủ nhân trước mặt, thẳng không dậy nổi eo, nhấc không nổi tin tức, từ đầu đến cuối, bọn họ ai đều không có nhìn thấy cái này nơi ẩn núp chủ nhân. Hơn nữa, lúc này đây, Lam Tiền Bối đã không tính toán cho bọn hắn lại tìm tiếp cận lý do. Ở bọn họ rời đi kết giới nháy mắt, đại địa chấn động, cái kia cho bọn hắn cung cấp che chở một phương tiểu giới bay lên trời. Bay vào phía chân trời lúc sau, liền lại vô tung tích, một đạo quang điểm rớt xuống một bộ tàn phá bức họa cuộn tròn. Lý Đức rõ ràng gặp được Phi Hướng Long kinh hỉ kinh ngạc thần sắc. Chẳng lẽ, mục đích của hắn chính là này bức họa? Từ từ, này không phải, hẳn là hơn 20 năm sau mới bị hắn ở chín giới nhà đấu giá lập tức nhặt của hơi có thể bị hắn. Kim bài cắn nuốt tùy thân động phủ. Lúc ấy hắn còn bội phục khắc nam chủ dùng tùy thân động phủ tán gái. Hắn mắt đều không nháy mắt liền dùng thần khí giống nhau tùy thân động phủ uy kim bài tăng mạnh. Chính mình, chỉ là như thế nào cốt truyện trước tiên nhiều như vậy. Bất quá không đợi Lý Đức đỏ mắt đấu kỵ, hắn giấu ở trong tay áo tay đột nhiên nhiều ra một cái cùng loại vòng tay đồ vật. Hắn nghe được một đạo giọng nữ, đây là dự chi vé vào cửa. Tiểu tử, ngươi cũng không nên so một cái khác sớm chết a. Bất đồng hắn, đã chết còn có thể luân hồi tái sinh. Thân là ngoại lai chi khách ngươi đã chết, chính là thật là hồn phi phách tán. Chúng ta chính là thực xem trọng của các ngươi. Đây là, Lam Tiền Bối thanh âm. Ngoại lai chi khách, Lý Đức cảm thấy trái tim đều tạm dừng. Cho tới nay, trừ bỏ cái kia tưởng đoạt xa hắn ma hoàng. Liền trước nay ngươi không ai có thể dễ dàng nhìn ra hắn lai lịch. Kỳ thật, Lam Tiền Bối, ngươi mới là nơi này đáng sợ nhất người đi. Ra một thân mồ hôi lạnh Lý Đức không biết Lam Tiền Bối là có ý tứ gì. Bất quá khẳng định Lam Tiền Bối không có ác ý là được. Vì Hướng Long bắt được hắn chờ đợi đã lâu bức họa cuộn tròn thời điểm. Cũng nghe tới rồi đối phương thanh âm, ngươi thiếu ta một ân tình. Tới rồi riêng thời điểm, ta sẽ trở về thảo muốn, thanh âm này là cái kia cùng chính mình giống nhau như đúc người. Họa đã tới tay Vi Hướng Long cung kính chiều tàu bay biến mất phương hướng hành lễ. Trong lòng ý tưởng lại là miệt thị, sách, nhân tình cái gì, đến lúc đó xem tình huống lại nói. Một đoạn này nhạc đệm thực mau bị Lý Đức cùng Vi Hướng Long buông. Bởi vì bọn họ đều phát hiện. Bọn họ đối thủ càng ngày càng khó đối phó rồi. Mỗi ngày liền nghĩ như thế nào giết chết đối phương hoặc là ở đối phương âm mưu dưới tồn tại. Đã thể xác và tinh thần mỏi mệt, nơi nào còn có rảnh tưởng chuyện khác. Vận mệnh giống như tổng cho bọn hắn nói giỡn. Dù sao một phương cường, một bên khác thực mau lại đuổi theo. Tuy rằng cho nhau xuống tay chưa từng có lưu tình, nhưng là đều kỳ tích, đều bị đối phương chạy thoát. Quả thực tựa như bóng đè, ném không xong bệnh vẩy nến giống nhau phiền lòng, mà vẫn luôn ở tàu bay phía trên, đình viện bên trong, phơi thái dương, dùng kia khối gương bàng quan nhìn trộm hai người hành động Lâm Lam liền thật là mở rộng tầm mắt. Bọn họ, đây đều là, đang làm cái gì? Sống lâu thấy Lâm Lam thật là lần đầu tiên nhìn thấy hai cái như vậy sằng bậy vận mệnh chi tử. Thần mẹ nó thao tác. Bất quá 200 năm không đến, tinh cực đại lục không nhiều lắm bí cảnh, bọn họ đều cướp đoạt cái biến, bí bảo cái gì, tất cả đều dùng để uy bọn họ thức hải kia khối có thể giúp bọn hắn tăng lên linh hồn khí vận hồn bài. Còn có tu tiên chính đạo chi gian môn phái đấu tranh. Kinh bọn họ nhúng tay, cộng thêm thượng có ma đạo ma tu tận dụng mọi thứ. Một vòng biển to đại cắt lúc sau, có thể xem người đều bị bọn họ liên lụy, nhẹ thì thân vẫn, nặng thì hồn phi phách tán loại này. Cuối cùng còn tới một vòng chính ma đại chiến lúc sau. Vị diện này khí vận đều bị bọn họ hai lăn lộn đến không có nhiều ít. Khụ khụ, bọn họ tự thân khí vận ngược lại liền càng ngày càng cường. Tựa như, bọn họ là ở cướp đoạt cái này giao diện khí vận. Hơn nữa vẫn là vị diện khâm điểm mặc kệ cái loại này. Nghĩ đến chính mình phát tâm phát mệnh vì vị diện sinh linh đề cao thực lực. Kết quả vẫn là chỉ có thể lấy kém bình, bọn họ hai như vậy lăn lộn, vẫn là vị diện đặc biệt cho phép. Thật là, làm linh hâm mộ đấu kỵ hận a. Nói cũng là rất mơ hồ, bất quá không trở ngại hắn có kết luận. Ân, đại khái, cho nên chúng ta muốn đi tiên giới, chỉ có thể đáp bọn họ đi nhờ xe, không thể đoạt bọn họ khí vận. Đắc đạo thành tiên, vốn dĩ chính là một lần khí vận ngưng tụ quá trình. Loại này thời điểm, khí vận tới cái này tiểu giao diện cực hạn sẽ làm sinh linh linh hồn được đến một lần thoát thai. Hoán cốt lễ rửa tội, mà cái này giao diện bị như vậy lăn lộn một hồi lúc sau. Dư lại có thể cho kia hai cái tiểu tử dùng khí vận cũng không nhiều lắm mà đi, vì cái gì? Lâm Lam có không ổn suy đoán, chẳng lẽ, cho dù đi tiên giới, trở lên thần giới, cũng muốn như vậy? Nói tuy rằng không rõ trong đó nguyên do, nhưng là trực giác nói cho hắn. Chính là như vậy, vì thế thực khẳng định gật gật đầu. Lâm Lam, nói giỡn đi, chính là nói, này một đường đi xuống, đều không có chúng ta sự tình gì. Ta đây tới vị diện này là làm gì đó. Tuy rằng ta cũng không có giao vào bàn phí, nhưng là tổng không thể gì đều không thể làm đi. Lâm Lam thiếu chút nữa liền bắt lấy nói cổ áo cuồng diêu nột giống lên. Cái này là cao cấp vị diện, phải biết rằng cao cấp vị diện sinh linh công đức tín ngưỡng chính là phi thường thuần túy. Không thể kiếm công đức tín ngưỡng, ta tới nơi này làm gì? Du lịch, chỉ là vị diện cảnh cáo, làm nàng khống chế được, nàng nhưng không nghĩ giao phạt tiền, hiện tại không khất nợ tiền lương, chính là phạt tiền cũng phi thường kịp thời. Nối tiếp sao, nếu là còn không có kiếm được liền trước bị khấu, Lâm Lam sẽ mệt chết, tâm mệt, nói nghiêm túc tự hỏi, chính là, trực giác nói cho ta, nếu tưởng an toàn rời đi vị diện này, không bị trói buộc ở cái này vị diện, chỉ có thể làm như vậy. Lâm Lam, sợ ngây người, người biết người nói gì đó sao, nói hai mắt vô tội cùng Lâm Lam nhìn nhau, thiên địa một mảnh bình tĩnh. Lá mỏng đã hoàn toàn dung nhập thiên địa chi gian. Lâm Lam nhìn đến lúc này ánh mặt trời vừa lúc, ngươi thế nhưng có thể nói an toàn rời đi vị diện loại này cấm kỵ đề tài. Ầm vang, trời nắng gỡ mìn, trực tiếp đánh rớt thủy tinh cung kết giới. Toàn bộ kết giới đều thoáng hiện một chút. Hệ thống, vị diện cảnh cáo một lần. Thỉnh ngoại lai linh không cần biết rõ cố phạm. Khiêu chiến vị diện điểm mấu chốt. Cấm đàm luận hết thảy phi bản vị mặt đề tài. Tái phạm, đuổi đi, Lâm Lam, người khác nhau đối đãi đến như vậy rõ ràng. Lương tâm sẽ không đau. Nói như có cảm giác hỏi. Là ta nói sai lời nói sao? Không, đại khái, là ta nói sai rồi. Lâm Lam đột nhiên không có tính tình. Đụng tới như vậy vị diện. Hảo tâm tác, ta nói, nếu, ta mặc kệ bọn họ hai cái. Trực tiếp đi tiên giới nói, đại khái sẽ phát sinh sự tình gì? Nói há mồm tưởng nói chuyện, bất quá bị Lâm Lam đánh gãy. Được, ngươi không cần phải nói. Ta đại khái đã biết còn có thể thế nào? Đuổi đi bái, cũng không phải không có vị diện làm như vậy quá. Lâm Lam nhớ rõ Kuroro lỗ tây lỗ vị diện, chính là đã xảy ra như vậy một việc, ở không gian chết điểm chúng. Nàng liền trực tiếp bị trục xuất. Nơi này cũng là cùng lý đi, bằng không liền cầm tù, giống tiểu anh vị diện kia như vậy, tuy rằng chính mình cũng không giống như sợ, xé một xé liền hảo, nhưng là làm như vậy lúc sau, vị diện hắc chọc liền thỏa thỏa. Nàng tổng không thể thật sự mang theo tiểu cốt đem toàn bộ vị diện hủy đi đi. Làm không được a, hơn nữa linh hồn của nàng đã là một mảnh màu đen bối cảnh quang hiệu. Không nghĩ lại lộng hắc một ít, chỉ có thể chờ kia hai cái ái lăn lộn vị diện chi tử. Lăn lộn đến không sai biệt lắm, chuẩn bị thăng tiên thời điểm lại đi nhập cư trái phép. Lý Đức cùng Vi Hướng Long đã đấu thật nhiều năm, hiện giờ hai người đều phải chuẩn bị nghênh đón thiên kiếp. Chuẩn bị tiến vào tiên giới, vẫn là ai cũng không làm gì được ai. Bọn họ hai đều tự phụ chính mình năng lực kiến thức tuyệt đối là tinh cực đại lục người xuất sắc. Nhưng là nhìn thấy ở 10 không tồn 9 tàn phá Bắc Đầu Cung trên không. Đột nhiên xuất hiện thật lớn cốt điểu, kia nóng nảy tự mãn tâm, lập tức liền cùng nhau bình tĩnh trở lại. Nhiều năm không thấy, một lần nữa tái kiến thời điểm, ở Lâm Lam cùng nói trước mặt, bọn họ phát hiện, kỳ thật cũng không có cái gì thay đổi. Hai vị này vẫn như cũ là cao cao tại thượng, thực lực thành mê, năm đó bọn họ đối hai vị vô kế khả thi, hiện giờ hai người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xâm nhập Bắc Đầu Cung đại đường, bọn họ tại đây hai vị trước mặt, vẫn như cũ là vô pháp kiêu ngạo đến lên, đặc biệt là nghe được, Lý Đức làm một cái rất nhiều năm không có đã làm thất lễ động tác. Moi moi lỗ tai, khó có thể tin hỏi. Ta không có nghe lầm đi, hai vị ý tứ là, các ngươi tính toán ở chúng ta cùng nhau độ kiếp thành tiên khi, tiên giới thông đạo mở ra khi, nhân cơ hội nhập cư trái phép đi tiên giới, còn có thể như vậy làm, tiên giới là dễ dàng như vậy đi. Lâm Lam không nghĩ vô nghĩa, bởi vì có một cái làm nàng bực bội Thanh Lâm, đang ở dùng một loại ánh mắt đau thương nhìn nàng, chúng ta chỉ là tới thông chi các ngươi một chút. Phải biết rằng, làm trợ giúp chúng ta nhập cư trái phép người, các người sẽ trải qua lễ rửa tội lúc sau. Nguyên bản hẳn là đường bằng phẳng phi thăng quá trình, khả năng sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn cùng trừng phạt. Bất quá, đối với các ngươi tới nói, hẳn là cầu mà không được. Lâm Lam nhìn cơ hồ đoạt lấy tinh cực đại lục sở hữu khí vận hai người. Hồn bài, còn kém một chút, ân, thiên kiếp lúc sau. Phỏng chừng là có thể cùng bọn họ linh hồn hoàn toàn dung hợp. Bởi vì bọn họ, hai vị này vị diện chi tử, còn có thể tại linh hồn dung hợp lúc sau, kịp thời bổ càng thêm cố huấn luyện, vị diện sẽ cảm tạ bọn họ đi. Có này hai người ở, cho dù có lỗi, cũng sẽ không bổ tới bọn họ trên người. Lâm Lam mặt vô biểu tình cảm thán, ta chính là thực xem trọng, cũng thực đố kỵ, các ngươi Nga. Cảm giác linh hồn bị nhìn thấu Lý Đức cùng Vi Hướng Long. Tư tưởng còn khó được thực đồng bộ. Lam tiền bối, người đây là uy hiếp cùng. Vui sướng khi người gặp họa. Vì cái gì có như vậy kỳ quái không khỏe cảm. Mục đích đạt tới, Lâm Lam xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nói đuổi kịp, không có giải thích lý do. Cũng không cần, bọn họ lúc này tới nơi này. Cũng chỉ là xuất phát từ lương tâm. Tới nói cho hai vị này một chút, miễn cho đến lúc đó hai vị luống cuống tay chân mà thôi. Thanh Lâm đi mau hai bước mở miệng giữ lại. Tiểu Giao, chờ một chút, đáp lại hắn chính là vẫn luôn trầm mặc áp chàng nói thân đều không chuyển một cái phất tay áo. Thanh Lâm cứ như vậy bị hắn chiều bay, dán ở trên tường, nhất thời không thể động đậy. Bất quá cũng chỉ là như thế. Lâm Lam cùng nói đều không có phải vì hắn dừng lại bước chân ý tứ. Thanh Lâm che lại ngực, căn cứ hộc máu trọng thương nguy hiểm, vẫn là nói, sư phụ có cái gì để lại cho ngươi, là về, ngươi tiên giới mẫu thân, sư nương đồ vật hắn không nghĩ tới, hắn cùng tiểu giao nhi tử thực lực cư nhiên cũng khác biệt như vậy đại. Hắn bất quá là, tưởng lại liếc nhìn nàng một cái mà thôi. Vô luận cái gì lấy cớ đều hảo, làm nàng lưu lại nơi này nhiều một hồi liền hảo, huống hồ sư phụ có giữ lại sư nương đồ vật là thật. Chính là cho dù là như thế này, hai người đều không có dừng lại xuống dưới, cho dù là một tia do dự đều không có, trực tiếp liền rời đi, lưu lại bị hai người thông chi làm cho trong gió hỗn độn Lý Đức cùng Vi Hướng Long. Cùng với thương tâm muốn chết Thanh Lâm Mani một lần nữa trở lại thủy tinh tàu bay nói liền hỏi. vì cái gì không nhìn xem cha mẹ ngươi để lại chút cái gì cho ngươi? Lâm Lam liền kỳ quái, kia lại không phải ta đồ vật, trừ bỏ ngươi, ta nhưng không tính toán lại tiếp thu bất luận cái gì dư thừa thân thuộc quan hệ, hơn nữa. Lâm Lam nhón chân tiêm, hung hăng mà chọc vài cái nói kia so nàng cao hơn thật nhiều ót. Nói thai là chuyện gì xảy ra, chúng ta đều trải qua quá, ngươi còn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Liền vẫn là cây đậu ngươi đều có thể phát hiện ta không phải hàng nguyên gốc. Cái kia tự mình dựng dục thanh giao tiên tử tiên giới mẫu thân. Cũng tuyệt đối sẽ thực dễ dàng nhìn ra tới ta nhưng không nghĩ chọc phiền toái. Lâm Lam không phủ nhận, nàng càng có rất nhiều đối cái này thanh giao tiên tử sư huynh khinh thường. Ta đã sớm nói với hắn qua, thanh giao đã chết, hắn như thế nào liền không hiểu đâu. Rõ ràng là thanh mai trúc mã lớn lên sư huynh, thế nhưng không có phát hiện ta cùng thanh giao tiên tử căn bản là không phải cùng cá nhân. Nàng căn bản một chút đều không có che giấu chính mình hành vi thói quen được không? Một người, vô luận gặp đến bao lớn đả kích, có chút chỉ thuộc về cá nhân hành vi thói quen căn bản rất khó thay đổi. Vừa mới cùng hắn hai cái đồ đệ nói chuyện thời điểm. Hắn chỉ lo chính mình thương tâm, căn bản đều không có phát hiện, nàng nói chuyện hành vi phương thức, cùng hắn cái kia thuần thuần sư muội thanh giao tiên tử. Căn bản là hai người qua đường sao, thói ở sạch cũng thế, làm ra vẻ cũng thế. Dù sao Lâm Lam không tiếp thu được cái này cái gọi là sư huynh dùng đối với thanh giao tiên tử ánh. Mắt nhìn nàng, liền chính mình ái nhân đều phân không rõ ràng lắm người. Nàng một chút đều không nghĩ để ý tới. Lý Đức cùng Vi Ứng Long bên kia liền càng thêm xuất sắc. Rốt cuộc từ khiếp sợ trạng thái hoàn toàn phục hồi tinh thần lại hai đồ đệ. Nhìn thấy ý chí chiến đấu tràn đầy sư phụ, có trong nháy mắt không biết nên nói cái gì hảo. Các ngươi hai cái tới rồi tiên giới cũng muốn cho nhau nâng đỡ trợ giúp. Dưới tỉnh lược N tự, đã lâu không có như vậy viết quá, có chút hoài niệm mà ni, tuy rằng hai người hiện tại thực lực đều đã đổi kịp và vượt qua cái này dòng dài lải nhải sư phụ. Nhưng là vẫn là theo bản năng mà tại đây vị sư phụ trước mặt duy trì hữu ái quan hệ. Một đống lớn trải lúc sau, vị này thiên su sư phụ rốt cuộc tiến vào chủ đề. Đương nhiên, xem ở vi sư phân thượng, hảo đi. Kỳ thật tiểu giao cũng không cần các ngươi che chở. Vẫn là ta đến lúc đó tới rồi thượng giới lại tìm sư nương đi. Lý Đức, Vi Hướng Long, duy nhất ý tưởng là, từ bỏ đi, sư phụ, có ngươi ở, chúng ta không hảo trở mặt. Sư phụ vì tình sở khốn, bọn họ phiền lòng, hiện giờ sư phụ nhân tình mà tiến tới. Bọn họ sốt ruột, bọn họ cảm giác được muôn vàn thế giới đối bọn họ ác ý. Vi Hướng Long trước phản ứng lại đây, sư phụ có thể tỉnh lại lên liền hảo, ngài cảm thấy chính mình có mấy thành nắm chắc, đại khái yêu cầu bao lâu mới có thể đến tiên giới cùng chúng ta đoàn tụ. Chỉ cần ở ngươi đi lên phía trước, tới trước thần giới liền hảo, Lý Đức cũng phản ứng lại đây, bất quá hắn là trực tiếp mở miệng trêu ghẹo, ta sợ đến lúc đó sư phụ tới rồi tiên giới, ta đã tới rồi thần giới. Rốt cuộc chúng ta thiên phú chính là so sư phụ khá hơn nhiều tuyệt đối muốn như vậy làm. Còn muốn cùng vị này bệnh tâm thần vịn vai cười hì hì ta liền có loại tưởng hủy diệt thế giới cảm. Giác, Thanh Lâm, này hai cái sốt ruột đồ đệ a. Dù sao mặc kệ thế nào, Lý Đức cùng Vi Hướng Long vẫn là theo bản năng nắm chặt thời gian. An bài hảo phi thăng đại điển, chuẩn bị rời đi tinh cực đại lục, lý do sao? Nương bọn họ mở ra thông đạo cùng nhau tới tiên giới Lâm Lam cùng nói rất rõ ràng. Hai người phi thăng thời điểm, chính là đã trải qua so người khác nhiều một lần lôi kiếp. Lần đầu tiên phi thăng, lần thứ hai quá thông đạo, giúp Lâm Lam cùng nói ai. Cho dù như vậy, bọn họ đã đến tiên giới chuyện thứ nhất, chính là không quan tâm mà lập tức đấu võ. Một đường là đối địch lại đây, xem ở Thanh Lâm mặt mũi thượng. Hai người chưa từng có chân chính không muốn sống đánh quá một lần. Hiện tại rốt cuộc thoát khỏi gia trưởng, đương nhiên là trước tiên đem đối phương giết lại nói. Ha ha, còn chờ cái gì lên tới thần giới? Hiện tại liền trực tiếp xử lý. Dù sao đến lúc đó lại nhảy sư phụ đi vào. Liền nói bởi vì phi thăng ra đường rẽ, có tâm ma liền hảo. Vì thế không lưu tình chút nào hai vị, ở trực tiếp đem tiên giới tiếp dẫn đài hủy đi. Chuyên trách tiếp dẫn tiên nhân còn không có phản ứng lại đây là sự tình gì. Càng đáng sợ chính là, này hai cái tay mới, cư nhiên còn ở đánh nhau thời điểm, thông qua bọn họ thức hải chung đã hoàn toàn cùng bọn họ linh hồn dung hợp thân phận bài cùng thiên. Địa câu thông, trực tiếp đánh đánh liền không thầy dạy cũng hiểu lĩnh hội tiên giới lực lượng. Năng lượng bản chất, cuối cùng, vẫn là kinh động tiên giới mấy đại xem bãi cao thủ. Liên thủ trấn áp, mới đưa hai vị nghẹn thực bạo liệt tân tấn tiên nhân chế phục. Lâm Lam cùng nói nhân cơ hội liền trộm đi, liền nguyên bản chuẩn bị, cùng nhau đi bình thường trình tự đều tình. Vì cái gì? Bởi vì trộm đi lên Lâm Lam, thấy được một cái cùng thân thể này, tương tự độ gần như 95% tiên nhân. Bất quá so thanh giao tiên tử càng thành thục càng có khí thế một ít. Nàng càng là làm cao thủ chi nhất, ra tay trấn áp hai cái nháo sự vị diện chi tử. Căn cứ vị diện liệu tính, không cần đoán đều biết, vị này thân phận là ai. Biết vị diện chi tử thời điểm là phụng mệnh làm sự tồn tại lúc sau. Lâm Lam thiệt tình một chút đều không nghĩ xả nhập cốt truyện. Nàng sợ nàng nhất thời nhịn không được, lại đem vị diện này nháo đến long trời lở đất. Còn có một nguyên nhân khác chính là, nàng tiện nghi nhi tử, nói ở tới rồi tiên giới không có bao lâu, liền không hề dự triệu mà ngất đi rồi. Trong miệng còn lẩm bẩm nói, không cần, Lâm Lam, đành phải khiêng hắn, lại bắt đầu trốn miêu miêu nhật tử. May mắn chính mình trang bị đầy đủ hết, nàng ở cái này vị diện tìm được thủy tinh tàu bay. Cho dù ở tiên giới cũng là thực dùng tốt, nói té xỉu không lâu sau, bất quá mới vừa bố trí hảo, hắn liền đã tỉnh, Lâm Lam nhìn rực rỡ hẳn lên, hảo đi, cái này tự có vấn đề, nhìn hoàn toàn trở về thức tỉnh nói, kinh ngạc cảm thán, nguyên lai linh, cũng là có thể bị phong ấn sao? Hiện tại, ta và ngươi đàm luận phi bản vị mặt sự tình, hẳn là không tính vi phạm quy định đi. Một cái linh hồn chi lực bị cường ngạnh áp xúc phong ấn. Còn nhét vào nói thai trung trọng sinh trưởng, nhìn liền cảm thấy khó chịu. Lâm Lam nhìn thẳng nói cái này thể xác trung linh hồn. Nguyên bản linh hồn trạng thái cùng người thường giống nhau, hiện giờ biến thành một cái hoàn toàn thành niên trạng thái linh. Một cái trên trán khắc họa nói tự thanh niên nam tử. Người linh hồn cùng linh hồn khuynh hướng cảm xúc kém quá nhiều. Vừa mới té xỉu, là đột nhiên cởi bỏ phong ấn. Nói cũng dương mắt nhìn về phía Lâm Lam. Đúng vậy, một không cẩn thận liền. Kia hài tử thật sự quá sằng bậy. Dừng một chút, liền la hoảng lên, ngoặc kép, thiếu nhi kỳ linh, như thế nào trộm đi ra tới. Chiếu cố trưởng bối của ngươi linh đâu. Cho dù là ở hỗn độn sinh ra không có linh coi chừng ấu sinh linh, cũng sẽ bị vị diện thu lưu, thông chi gần nhất thành niên linh tiến đến chiếu cố, ngươi là như thế nào sẽ lộng tới toàn thân đen như mực. Cái nào vị diện cấp vị thành niên linh cũng dấu hiệu. Quả thực hỗn trướng, lại đây, ngồi xuống, nói cho ta sao lại thế này. Lâm Lam, hoàn toàn tìm không thấy nói chuyện cơ hội. Nguyên bản bất quá là một cái lạnh nhạt đến gần như ngăn cách với thế nhân người. Như thế nào biến thành linh lúc sau? Sẽ như vậy, ngài, ái thuyết giáo, trong nháy mắt, Lâm Lam nghĩ tới chủ nhiệm giáo dục cái này từ, hơn nữa đen như mực, gặp quỷ đen như mực, ngươi cho rằng ta tưởng, cảm thấy chính mình bị vả mặt Lâm Lam lập tức tạc. Trừng mắt tự xưng vì thành niên linh nói, phản bác, ở cái này vị diện. Giống như ta mới là ngươi trưởng bối Nga. Ta khẳng định, vô luận là tại vị mặt trong vòng vẫn là tại vị mặt ở ngoài. Ngươi đều không phải đối thủ của ta. Hơn nữa, không có ta cái này đen như mực. Ngươi nói không chừng đã bị vị diện này hố đến trốn đều trốn không thoát. Nói, tuy rằng là bị Lâm Lam nói không lời nào để nói. Nhưng là nhăn mi rõ ràng vẫn là ở kiên trì ý nghĩ của chính mình. liền ở Lâm Lam nghiêm trọng hoài nghi nói có phải hay không còn không có hoàn toàn tỉnh lại thôi. Điểm, nói phảng phất xuyên thấu qua nàng, thấy được ai dường như, thật sâu thở dài một hơi, sau đó đôi tay nửa mở mà đặt ở ngực trước. Nhắm mắt, nhu hòa quang mang liền ở hắn đôi tay gian sáng lên. Không bao lâu, quang mang ám hạ, một viên ngón cái đại, thuộc về hắn lực lượng thuộc tính chi tinh liền xuất hiện. Ám chắp tay trước ngực một chút, lại phủng, phóng tới Lâm Lam trước mặt, phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp, đây là đại biểu ta cảm kích tạ lễ, lúc này. Nhưng thật ra làm tạc mau Lâm Lam bình tĩnh lại, linh cùng linh chi gian nhất thường dùng cảm tạ chi lễ. Chính là làm trò muốn cảm tạ linh mặt, dùng nhất chân thành tâm, ngưng kết ra bản thân thuộc tính chi tinh, đôi tay tặng cùng yêu cầu cảm tạ người. Loại này cách làm, kỳ thật đã cung cấp với linh chi chúc phúc, truyền thừa ký ức bên trong, vẫn luôn có mấy thứ này. Bất quá lần đầu tiên nhìn thấy có linh ở nàng trước mặt làm ra nguyên bộ tới cảm tạ nàng. Lâm Lam thật đúng là có chút ngoài ý muốn cùng không biết làm sao. Không cần cảm tạ, đôi tay tiếp nhận, dù sao tiếp thu tới tay phiền toái. Cho dù không phải ngươi, ta cũng sẽ cứu, nói rốt cuộc giãn ra khai nhíu chặt mày. Duỗi tay xoa xoa Lâm Lam đầu, là đứa bé ngoan, cái gì à? Mềm xuống dưới Lâm Lam lập tức lại tưởng tạc mau, chính là nói tựa hồ đối hùng hài tử rất có một bộ. Ở Lâm Lam tạc mau phía trước, liền thu hồi tay, mỉm cười nói, lại lần nữa tự giới thiệu một chút, ta là nói chi linh, tù, ở ngươi không có tìm được trưởng bối của ngươi linh hoặc là ngươi thích đạo sư linh phía trước. Liền trước làm ta tạm đại trước, hảo sao, ta thật sự vô pháp nhìn một cái thiếu nhi linh. Ở trước mặt ta lắc lư mà bỏ mặc Lâm Lam. Nói như thế nào đâu? Giải trừ phong ấn, tìm về bổn tính nói cho người ta cảm giác, ngoài ý muốn ôn nhu, nói chi linh, truyền thừa trong trí nhớ, nói chính là một loại thích dẫn đường cổ vũ sinh linh tìm kiếm lý tưởng linh. Bọn họ thích nhất nhìn đến sinh linh kiên trì chính mình, đạo vẫn luôn đi trước. Thông qua bọn họ bản năng thuộc tính, đối sinh linh có phi thường tốt phụ đạo thêm vào tác dụng. Đồng thời, nói chi linh nhất tộc, đều là thích dạy dỗ cùng dẫn đường linh tồn tại, có thể nói là linh bên trong mẫu mực giáo viên, nhìn thấy Lâm Lam cũng không có phản đối. Tù tiếp tục nói, ta tuy rằng chỉ có quá một lần thất bại dạy dỗ linh kinh nghiệm, nhưng là ta cảm thấy, giáo tiểu Lam ngươi loại này ái gây sự đen như mực linh. Vẫn là không có vấn đề, Lâm Lam, đi ngươi ôn nhu, ta thu hồi vừa mới nói. Hết chương.